Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, chương 1372, đàm phán. Diệp Sắt ánh mắt rơi vào cái kia năng lực trên, Viêm Dương áo giáp, huyễn tưởng năng lực phòng ngự, tự nhiên năng lực, nguyên tố năng lực, có thể lợi dụng ngọn lửa tự chủ tiến hành phòng ngự. Ánh sáng mặt trời, phạm vi lớn năng lực phòng ngự, có thể chống cản hết thảy công kích. Tiếp tục 15 giây, sử dụng khoảng cách 24 tiếng đồng hồ năng lực này miêu tả thực sự đơn giản đến không thể lại đơn giản. Chính vì vậy, Diệp Sắt mới có thể nhìn lướt qua liền thấy rõ ràng. Ít giá là 210 mai vàng khô lâu tệ, mà hấp dẫn Diệp Sắt là có thể chống cản hết thảy công kích. Mấy chữ này miêu tả cái gọi là ăn một chí dài một hố. Diệp Sắt vẫn cho rằng tiến công chính là tốt nhất phòng ngự. Đương nhiên, Diệp Sắt cũng không bài xích năng lực phòng ngự, nhưng cũng không tận lực truy cầu. Giống như là từ lực khống chế bên trong, có từ lực thuẫn dạng này kỹ năng, Diệp Sắt cũng dùng, nhưng chưa từng nghĩ tới ở phương diện này đầu nhập qua. Nhưng chòm sư tử cùng chòm kim ngưu xem như rất tốt cho Diệp Sắt lên rồi bài học, để Diệp Sắt nhận thức được năng lực phòng ngự sự tất yếu. Chòm sư tử tạm thời không nói, quý ten chòm kim ngưu hình thái, đại khái lợi dụng chính mình thân thể xem như vật dẫn duyên cớ. Nhưng thật ra là so chòm sư tử nhỏ yếu một chút. Thêm chi Diệp Sắt so trước đó giao đấu chòm sư tử thời điểm cũng biến thành mạnh hơn, đặc biệt là tê liệt năng lực đối với di động năng lực suy yếu. Còn có chí mạng đặc biệt phương thức chiến đấu cũng là hữu dụng chỗ. Như vậy, nếu như Diệp Sắt lúc đó đối với ten có trình độ nhất định phòng ngự, như vậy có lẽ không cần lấy vận dụng sứ đồ lực lượng cũng có cơ hội mài chết quý ten. Tiếc nuối là Diệp Sắt liền một quyền đều phòng ngự không được. Chịu rồi một quyền sau, Diệp Sắt liền bị tàn phế rồi. Căn bản không có chút nào sức tái chiến. Lúc này mới vận dụng sứ đồ lực lượng. Điều này cũng làm cho Diệp Sắt ý thức được. Chính mình vẫn là cần lấy một chút phòng ngự đạo cụ. Hoặc là năng lực phòng ngự. Diệp Sắt nghĩ rồi nghĩ nói, ta nghĩ muốn năng lực này. Lão bản nương gật gật đầu nói, không có vấn đề, chỉ cần ngươi có đầy đủ vàng khô lâu tệ. Lão bản nương tự nhiên vui lòng Diệp Sắt tại nàng chỗ nào mua sắm đồ vật, cái này vốn là tòa ăn tác dụng lớn nhất. Tại máy tính bảng trên vẽ ra một cái xiên đồ án. Viêm Dương áo giáp là thuộc về Diệp Sắt rồi. Nhìn lấy trong nháy mắt, ít đi xuống vàng khô lâu tệ. Diệp Sắt cảm thán tiền thật không trải qua dùng. Này chuyến nhiệm vụ lừa toàn nện vào đi rồi. Chính mình còn dán rồi 90 mai vàng khô lâu tệ. Lão bản nương nói, không có muốn mua rồi sao? Không có, Diệp Sắt đong đưa dưới đầu. Còn lại hơn 200 vàng khô lâu tệ. Mặc dù còn có thể mua những cái gì, nhưng vẫn là giữ lại lấy phòng vạn nhất tốt. Diệp Sắt nói, dưới một trạm làm thế nào? Đoàn tàu trưởng bên kia có cái gì sống sao? Điên cuồng muốn kiếm chút khô lâu tệ a, không phải lại phải biến đổi được nghèo đi lên. Lão bản nương nói, hẳn là không có. Đoàn tàu trưởng trước mắt không ở tử vong đoàn tàu trên. Lại không ở. Diệp Sắt sửng sốt dưới nói, đoàn tàu trưởng không phải là không thể tùy ý rời đi tử vong đoàn tàu sao? Đúng vậy a, lão bản nương nói, mỗi lần rời đi đều muốn nỗ lực cái giá không nhỏ. Nhưng gần nhất sứ đồ đi lại nháo đang động tĩnh so sánh lớn. Có một số việc, đoàn tàu trưởng không thể không tự mình ra tay đi xử lý. Diệp Sắt buông buông tay nói, xem ra chỉ có thể đi làm đồng dạng nhân viên phục vụ nhiệm vụ. Lão bản nương cười nói, cũng khác có thể nghỉ ngơi, hoặc đi chính mình muốn đi địa phương. Nhiệm vụ lần này thời gian so sánh dài, mà lại là đoàn tàu trưởng bố trí xuống tới. Cho nên, trừ rồi ban thưởng bên ngoài, ngươi còn có một trạm nghỉ ngơi kỳ xem như ngoài định mức đền bù. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, cũng không tệ lắm, đến lúc đó lại tìm ngươi. Được rồi, lão bản nương gật đầu nói, gặp lại, Diệp Sát nói, gặp lại, Diệp Sát rời đi tòa ăn, thuận lấy thông đạo đi về phía trước, lại chưa có trở lại chính mình cá nhân thùng xe, mà là hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Đoàn tàu trưởng không ở, Diệp Sát tự nhiên cũng tận lực gan lớn một chút, làm một ít chuyện, đặc biệt là, gia hộp kia chỉ đối đoàn tàu trưởng phụ trách, đoàn tàu trưởng cũng lúc nào cũng có thể tìm hắn. Cho nên, đoàn tàu trưởng tại tử vong liệt lúc trên xe, đa số thời điểm liền không tiện lắm, đi qua thông đạo, phía trước chính là cá nhân thùng xe cửa lớn, khá là quái dị, bởi vì, kia phiến cửa cực kỳ giống ngục giam cửa sắt. Diệp Sát tùy ý tiến lên gõ gõ, tiến đến, cửa hậu chuyện đến Davis tiến sĩ âm thanh, tiếp lấy kia phiến cửa sắt liền hướng trong mở ra. Diệp Sát đi vào Davis tiến sĩ cá nhân thùng xe, lập tức nhăn dưới lông mày, hắn ngửi thấy một luồng vị chua, formalin mùi vị. Diệp Sát nhìn hướng bốn phía, phương trong phòng có từng loạt giá đỡ. Giá đỡ trên rõ ràng là một chút lọ thủy tinh tử, mặt trong để đó rõ ràng là nhân loại khí quan, còn có thân thể, đương nhiên cũng có thể là zombie. Tại mặt bên vách tường trên còn đinh lấy một bộ đã tử vong biến dị zombie. Trừ cái đó ra, mặt đất trên còn chất đống một chút loạn thất bát tao kim loại, trong đó một chút kim loại phảng phất sống đồng dạng, dán một tầng màng thịt tại mặt đất trên nhúc nhích. Lúc này Khác hơi nghiêng gian phòng mở ra, Davis vừa đi ra đến, một bên lấy xuống mang máu bao tay. Diệp Sát nói, xem ra ngươi thời gian qua rất không tệ. Davis tiến sĩ nói, là rất không tệ, chiếc này đoàn tàu trên có quá nhiều ta cảm thấy hứng thú đồ vật rồi, mà lại ta thí nghiệm cũng không cần đình chỉ. Nơi này có chút thiết bị thậm chí so cầm Miscope công ty bên kia còn tiên tiến. Diệp Sát nhìn xem, bốn phía nói, nhìn ra, Davis tiến sĩ nói, ngươi tìm đến ta, liền mang ý nghĩa là có tin tức tốt à. Diệp Sát cầm ra tấm thẻ USB lung lay, Davis tiến sĩ lập tức một mặt hưng phấn đưa tay nói, cho ta. Diệp Sát hướng về sau chuyển dưới cánh tay tránh đi nói, không cần vội vã như vậy. Davis tiến sĩ tựa hồ tỉnh táo lại rồi, nhìn lấy Diệp Sát nói, ngươi muốn thế nào? Diệp Sát nói, đồ vật ngay ở chỗ này, là thật là giả cũng không rõ ràng. Davis tiến sĩ nói, ta có thể phán đoán thật giả. Diệp Sát nói, đương nhiên cái này vốn là ngươi nên làm. Nhưng là, có một cái vấn đề rất trọng yếu, mà vấn đề này chính là, ta vì cái gì tin tưởng ngươi? Davis tiến sĩ nói, ngươi chỉ cái gì? Diệp Sát nói, ta không thể bốc lên phong hiểm làm không có ích lợi sự tình. Davis tiến sĩ nói, cho nên, ta không phải đáp ứng rồi nghiên cứu thành quả về ngươi sao? Diệp Sát nói, mở miệng nhưng thật ra là không có nhất lực ước thúc đồ vật. Không phải thế giới này trên, vì cái gì có nhiều như vậy hoang ngôn đâu. Davis tiến sĩ nói, ngươi muốn thế nào? Diệp Sát đồng đưa ra tay chỉ, một đạo dòng điện bừng lên, tại Diệp Sát đầu ngón tay toát ra. Diệp Sát nói, ta sẽ đem này đạo dòng điện đánh vào ngươi trái tim. Đương nhiên, sẽ không chết. Cũng không có tổn thương gì. Cảm giác kia tựa như là lắp rồi trái tim lên máy tạo nhịp tim đồng dạng. Davis tiến sĩ cười nói, trái tim lên máy tạo nhịp tim điện mạch rung nếu như quá lớn, trong nháy mắt liền có thể giết chết mục tiêu. Diệp Sát nói, đúng vậy, cho nên ngươi làm gì? Davis tiến sĩ nói, tới đi. Diệp Sát khiêu xuống lông mày, Davis tiến sĩ đã vậy còn quá dứt khoát, ngược lại để Diệp Sát không có nghĩ tới. Khó nói ra hỏa này chân thực cái khoa học tên điên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.